Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 138, cùng đi cực âm chi địa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không sai, đúng là ngự kiếm chi thuật, một loại có thể ngàn dặm giết người thủ đoạn. Trường Không Vô Kỵ tiếu ngạo toàn trường lạnh lùng, lời nói chung, rơi tuyệt tình lạnh nhạt. Thân hình một túng nhảy, đã hạ bảo kiếm, một tay hư không một cái lôi kéo, kinh hồng quang mang thẳng nhập đám người, chỉ nghe được, a a a, phốc phốc phốc, từng đợt quỷ khóc sói gào chung. Một vị khí võ cảnh đỉnh cấp cao thủ, cứ như vậy chết đi, tính cả kia Khâu gia thiếu gia, cũng không có may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ vô tình chém giết. Hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Hắn cũng có chính mình lý niệm. Ai nếu muốn giết ta, ta phải giết chi? Keng tương đương, Mộ Dung Thanh Hàn bảo kiếm đưa về vỏ kiếm, mang theo đầy mặt tươi cười. Hắn đi vào Trường Không Vô Kỵ bên cạnh nói, có can đảm sao? Không sợ cái gì kinh thành ác thế lực. Ta thích, đối với hắn cách nói. Trường Không Vô Kỵ chỉ là mắt trắng dã, theo sau tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đều đã giết người, ta tưởng không giết có thể hành sao, cuối cùng còn không phải dừng ở ta trên đầu. Nha, ngươi đây là đang trách ta à, yên tâm, Khâu gia chỉ là tiểu châu chấu. Mộ Dung Thanh Hàn vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai, tựa hồ ở an nguy hắn. Đỡ phải hắn sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt này, hắn son phấn khí cùng nữ nhân yêu khí, tựa hồ lại nồng hậu một chút. Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng không kiêng dè, trực tiếp nhíu mày nói, huynh đệ, Khâu gia ta là không sợ, nhưng ta đối với ngươi, có đôi khi là rất sợ, ngươi này luôn là cho ta một loại nữ tính yêu dị cảm giác. Có thể hay không vẫn luôn bá đạo. Nga, đúng không? Mộ Dung Thanh Hàn trên mặt, thế nhưng biểu lộ một tia đỏ ửng. Lúc này, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ ly đến hắn xa xa mà. Tựa hồ cũng cảm thấy xấu hổ. Theo sau hắn thanh thanh giọng nói, khôi phục hào khí tư thái nói, ta cùng ngươi giảng, ca ca ở kinh thành, muội muội vô số. Chính là bởi vì trốn bọn họ, mới đến này tiểu học viện, nam nhân, ta sẽ không thích, Nga, ngươi cũng là hoàng thành tới, ngươi rốt cuộc còn có cái gì thân phận? Trường Không Vô Kỵ đối với Mộ Dung Thanh Hàn bối cảnh. Bắt đầu rồi thử, tuy rằng hai người đã tựa hồ là bạn tốt, nhưng đối phương sự tình, chính mình nhưng đều cái gì đều không biết, mà chính mình, giống như ở trước mặt hắn. Không có bí mật đáng nói, cảm giác này thập phần không công bằng, nhưng Mộ Dung Thanh Hàn lại không tính toán nói rõ ràng, hắn chỉ là ba phải cái nào cũng được đáp lại nói. Ta xuất thân, so với đại thế gia đệ tử, cũng không kém, dù sao a, ngươi biết ta đối với ngươi không ác ý, như vậy đủ rồi, nếu không, ta cũng không phải thổi, vẫy vẫy tay. Là có thể tìm người làm rớt ngươi. Biết không, ta huynh đệ, không nói tính, Vô Kỵ còn có chuyện phải làm. Tạm thời cáo từ. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ sinh khí, đơn giản liền ôm quyền nói chuyện sau. Bảo kiếm lại lần nữa lăng không, thân hình chợt lóe này thượng, cấp tốc đi vội mà đi. Mặt sau Mộ Dung Thanh Hàn, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Thần hành phương pháp cấp tốc mở ra, theo sát Trường Không Vô Kỵ đuổi theo. Hắn miệng còn lớn tiếng kêu la nói, uy, huynh đệ, ngươi đây mới là nữ nhân tính tình đi. Không nói cho ngươi bối cảnh mà thôi sao? Như thế nào có thể như vậy ném xuống ta? Trường Không Vô Kỵ cũng không trả lời. Ngự kiếm chi thuật đi tới tốc độ, trên thực tế so đối phương lược cường một chút, nhưng là hắn chính là không ném ra đối phương, vừa vặn đem tốc độ khống chế ở bằng nhau phạm vi. Làm Mộ Dung Thanh Hàn cùng không ném, Mộ Dung Thanh Hàn đuổi theo một hồi. cũng tựa hồ không nín được nói. Hảo, ta nói cho ngươi, ngươi không cho cười ta mới được. Nghe được hắn như vậy đáp lại, phía trước cấp tốc lên đường Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng một câu ngừng lại, ngự kiếm quay lại bên cạnh hắn, vui tươi hớn hở nói, bạn tốt sao, thiệt tình tương đãi, ngươi nói thật, ta sẽ không cười ngươi. Hơn nữa, kế tiếp còn muốn mang ngươi đi một cái hảo địa phương chơi một chơi. Cái gì hảo địa phương? Mộ Dung Thanh Hàn hiếu kỳ nói. Trường Không Vô Kỵ một phách đối phương đầu vai nói. Ngươi trước nói cho ta ngươi bối cảnh lại nói. Ngạch tương đương, Mộ Dung Thanh Hàn do dự một hồi. Trên mặt tựa hồ lại có một tia đỏ ửng hiện lên. Ở Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú hạ, hắn rốt cuộc mở miệng nói. Ta kỳ thật là tứ đại gia tộc Phương gia gia chủ nhi tử. Mộ Dung dòng họ này là cùng ta mẫu thân họ. Nàng chỉ là một cái mỹ mạo dân nữ thôi. Lại là như thế. Xin lỗi, Trường Không Vô Kỵ có chút xấu hổ. Trách không được Mộ Dung Thanh Hàn. Rõ ràng không đem Khâu gia đặt ở trong mắt. Rồi lại không nghĩ nói ra chính mình thân phận đâu. Nguyên lai này hết thảy đều là có loại này khó có thể mở miệng ẩn tình a. Chẳng qua, vì sao hắn vừa rồi lại là mặt đỏ, mà không phải không muốn thần sắc đâu. Trường Không Vô Kỵ trộm nghi hoặc thời điểm, Mộ Dung Thanh Hàn đã biểu hiện ra tự ti thần thái. Hắn có chút cúi người hỏi, Vô Kỵ huynh đệ, có thể hay không bởi vậy khinh thường tại hạ? Hắn hỏi như vậy lời nói, thành công chuyển khai Trường Không Vô Kỵ tâm tư, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, anh hùng không hỏi xuất thân, bạn tốt bất luận thân gia, có cái gì ra sự bối cảnh, cũng không quan trọng, vậy ngươi còn hỏi. Mộ Dung Thanh Hàn bất mãn nói, Trường Không Vô Kỵ trên mặt hiện ra một tia xấu hổ sau, cười ha hả nói, lời nói là nói như vậy, vẫn là hiểu tận gốc dễ tương đối hảo sao. Mặc kệ ngươi loại người này a. Mộ Dung Thanh Hàn bĩu môi, tựa hồ quên mất thân phận bị khinh bỉ sầu lo. Ánh mắt vừa chuyển, hắn quay lại vừa rồi đề tài nói. Ngươi nói rất đúng địa phương. Là địa phương nào? Hỏi này một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng đã chính xác. Trước không nói cực âm chi địa. Ngược lại tìm hỏi đối phương nói. Người ta đều là thiên địa hồn dẫn phát võ hồn. Nét người cũng biết, loại này võ hồn, kỳ thật có tăng lên biện pháp. Tăng lên biện pháp, võ hồn còn có thể chính mình nghĩ cách tăng lên không thành. Chưa từng nghe thấy a. Mộ Dung Thanh Hàn vạn phần khiếp sợ nói. Ở đại lục võ giả nhận chi chung, cũng không có loại này khái niệm. Nói như vậy, không có võ hồn là có thể nghĩ cách mở ra, nhưng một khi mở ra sau, liền sẽ định hình, tăng lên võ hồn không thể nào, nhiều nhất ngươi còn có mặt khác một loại võ hồn trong người. Này xem như lớn nhất kỳ sự, nhưng nghe một chút Trường Không Vô Kỵ ngữ khí, tựa hồ hắn có thể tìm được tăng lên võ hồn biện pháp. Này liền tất cả kinh người, Trường Không Vô Kỵ cười gật gật đầu nói. Giống nhau võ hồn không biết được chưa? Dù sao chúng ta địa hồn dẫn phát võ hồn, khẳng định có biện pháp tăng lên. Mộ Dung Thanh Hàn trong ánh mắt hiện lên một đạo thần quang, lấy kinh ngạc miệng lưỡi truy vấn nói, chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi địa phương chính là có thể tăng lên võ hồn địa phương? Không sai, chỉ là có điểm hung hiểm, ngươi có sợ không? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói, này Mộ Dung Thanh Hàn, vừa thấy cũng không phải sợ phiền phức chủ, nếu không nói, hôm nay cũng sẽ không như vậy biểu hiện. Trong ánh mắt kích động cảm xúc càng tăng, Mộ Dung Thanh Hàn lớn tiếng nói, cái gì nguy hiểm, còn có thể so được với tăng lên võ hồn càng quan trọng. Mau mang ta đi, chờ chúng ta song song tiến hóa sau. Thanh Hàn nhất định nghĩ cách hồi báo ngươi. Hảo, chúng ta cùng nhau đi tới. Giọng nói rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ đã là bảo kiếm lăng không? Mộ Dung Thanh Hàn, cũng thôi phát khởi thần hành phương pháp. Hai người một cao một thấp, giống như lưỡng đạo sao băng giống nhau, thẳng đến cực âm chi địa huyệt động chạy đến. Đại lão nhóm có thể hỗ trợ ấn, theo dõi, cô. Cảm tạ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.